Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, nghiền ép đại nhân vật. Hứa Nhu bị tung bay về sau, toàn thân sụi lơ, bị thương không nhẹ, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng một đòn, nhưng thực lực đối phương cường đại. Tự liền Nguyệt Trung Thu cũng không còn nắm chắc có thể mảy may không thương tiếp tục chống đỡ. Nhìn xem trong ngực hai mắt đẫm lệ mông lung, vô lực nức nở Hứa Nhu, Nguyệt Trung Thu bỗng cảm giác trận trận lo lắng. Cái gì cầu thí đại nhân vật? Trong mắt hắn, hết thảy là lấy mạnh hiếp yếu cặn bã. Đại nhân, người thật không dám ngấp nghé trung cấp linh thạch. Tất nhiên là có người hãm hại Hứa gia. Hứa Thành Trí chật vật bò lên, than thở khóc lóc, nói, những người khác sớm đã là nơm nớp lo sợ, lại có người nhịn không được trực tiếp quỳ sát xuống dưới. Quả nhiên vẫn là chúng ta quá nhân từ chút, là thời điểm lộ ra tay máu đoạn. Trong đó một đại nhân vật nụ cười gằn cười, sau đó như thiểm điện xuất thủ, trực tiếp đánh bay Hứa gia một cái lâu năm 70 lão già. Lão giả làm sao có thể chống đỡ được hắn công kích? Không trung máu tươi bắn tung tóe, rơi tại đại bộ phận Hứa gia nhân trên thân. Lão giả như diều bị đứt dây, trực tiếp đập xuyên đại sảnh tường đá. Sinh tử không cần nhìn liền biết. Đại trưởng lão, Hứa gia đám người bi thiết. Lão giả chính là bọn họ Hứa gia bi phẫn cao nhất người. Nghĩ không ra lại gặp này tai vạ bất ngờ. Nguyệt Trung Thu trong ngực Hứa Nhu, toàn thân run rẩy dữ dội, hiển nhiên là bi thống tới cực điểm. Lão Bình sinh hận nhất những cái này rêu rao khắp nơi tạp chủng. Nếu là ta có thể xuất thủ, trực tiếp đem bọn hắn đánh thành thịt nát. Hắc Sắc Châu đột nhiên rung động, nghe giọng nói vậy mà dị thường tức giận. Ha ha, Dương huynh, ngươi khả năng tức đến chập mạch rồi a. Muốn buộc hắn giao ra linh thạch, tự nhiên là từ hắn người thân cận nhất ra tay. Khóe miệng có nốt ruồi trung niên nhân khá là lạnh, lùng cười cười, sau đó nhìn về phía Nguyệt Trung Thu trong ngực Hứa Nhu, không muốn cầu xin đại nhân khai ân. Hứa Thành Trí trực tiếp sụi lơ, lễ bái không ngừng. Nguyệt Trung Thu sát ý mạnh mẽ trực tiếp từ thể nội bộc phát ra. Ba người này quả thực không bằng cầm thú, không hỏi nguyên do, liền muốn đại khai sát giới. A, ba người cảm nhận được Nguyệt Trung Thu cái kia lạnh lùng sát ý, không khỏi ghé mắt nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Hứa Thành Trí, giao ra đi, bằng không, sau một khắc chết chính là nữ nhi bảo bối của ngươi. Ba người ánh mắt cũng không ở Nguyệt Trung Thu, trên người dừng lại bao lâu. Lần nữa nhìn về phía Hứa Thành Trí, trong giọng nói cực điểm ý uy hiếp, ngoặc kép, đem người mang cho ta tới. Khóe miệng có nốt ruồi trung niên nhân trực tiếp nhẹ nhấm một miếng trà, hướng về Nguyệt Trung Thu vẫy vẫy tay, ngoặc kép, ngươi quá yếu, hôm nay hơn phân nửa muốn đưa mệnh, cầu ta có thể cứu ngươi một mạng. Hắc Sắc Châu mở miệng lần nữa, trong giọng nói có một tia vẻ khẩn cấp, ngươi có thể giúp ta? Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, vội vàng hỏi, hắc hắc, hẳn là bọn họ, chính là bọn họ tổ tông 18 đời, ta đều có thể đưa tay ở giữa đánh thành bột mịn. Thế nào, cầu ta? Hắc Sắc Châu liền cười, ngữ khí thêm nhanh hơn không ít. Nguyệt Trung Thu tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắc Sắc Châu lại là thần dị phi phàm, nhưng Nguyệt Trung Thu đối với lời của hắn vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Đừng giả bộ, ngươi so với ta còn cấp bách động thủ đây, có cái gì pháp nhanh lấy ra, bằng không thì ta bị đập chết ngươi cũng trốn không thoát. Nguyệt Trung Thu nghe ra được, Hắc Sắc Châu đối mấy người hành vi cũng là khinh thường. Khóe miệng có nốt ruồi trung niên nhân đột nhiên vỗ bàn. Cường đại kinh lực trực tiếp đem bàn đánh thành bột phấn. Âm thanh lạnh lùng nói, ta là không nghe thấy sao? Vẫn là chân dọa mềm. Quay lại đây, cái vỗ này, tất cả mọi người dùng mình một cái. Cái này chính là cường giả lực chấn nhiếp, nhất cử nhất động đều dẫn động tới đám người sợ hãi tâm. Cho lão ngồi xuống, ngoan ngoãn chờ lấy. Nguyệt Trung Thu lập tức cũng không nhịn được, tiếng quát như kinh lôi, thịnh vượng huyết khí từ trong cơ thể nộ phun ra ngoài. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu lần nữa thúc dục hắc sắc châu, đồng thời hắn thúc dục tử sắc nắng gắt, ở linh hải phía trên xoay tròn. Đương nhiên, hắn cũng không biết ngây thơ cho là mình có thể cùng ngự không cảnh cường giả đối chiến. Hắn chỉ là muốn hù dọa một chút hắc sắc châu. Phốp, khóe miệng có nốt ruồi trung niên trực tiếp một miệng nước trà phun tới. Sắc mặt lập tức xanh mét xuống tới. Còn lại hai người quái nở nụ cười. Bọn hắn thực lực, ở loại địa phương này, có thể là hô phong hoán vũ tồn tại. Chỉ cần là tu giả, không có người không biết sự cường đại của bọn hắn. Cũng chỉ có Nguyệt Trung Thu loại này, hoàn toàn không hiểu được tu luyện người, mới có thể đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hứa Nhu trở nên thất thần, nhấc trên không trung ngọc thủ cứng lại rồi. Nàng cảm nhận được Nguyệt Trung Thu cái kia mãnh liệt nộ ý. Lúc đầu muốn ngăn cản Nguyệt Trung Thu, lại vẫn là muộn một bước. Những người khác cũng là trực tiếp kinh hãi nhảy một cái. Thần sắc bất định nhìn một chút đại phát thần uy Nguyệt Trung Thu. Tự tìm cái chết. Khóe miệng có nốt ruồi trung niên nhân quát lạnh một tiếng. Một cái bàn tay màu vàng óng bạo lược hướng Nguyệt Trung Thu. Nghĩ một trưởng trực tiếp tiêu diệt. Oanh, Nguyệt Trung Thu giật mình. Dạng này vỗ tới chết tuyệt đối là Hứa Nhu. Lập tức bỗng nhiên quay người. Lướt ngang ra ngoài. Nhưng là ngự không cảnh cường giả nén giận một đòn. Căn bản không phải hắn có thể đủ tùy tiện tránh né. Mặc dù hắn tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn là bị vỗ trúng nửa bên thân, tại chỗ bay ngang ra ngoài. Ngoặc kép, nhớ kỹ, không phải ta sợ ngươi, mà là bản tọa thương hại ngươi. Hắc sắc châu giống to, đồng thời hắc sắc u quang đại thịnh, tuôn hướng Nguyệt Trung Thu các vị trí cơ thể. Lần này, mấy đại chí bảo cũng không có xuất thủ, toàn bộ trở nên yên lặng. Ân. Ba cái đại nhân vật kinh dị, Nguyệt Trung Thu lật lăn ra ngoài thân, vậy mà tại không trung bốc lên nồng nặc hắc vụ, thu hút tâm thần người ta, liền ba người bọn họ cũng nhịn không được run lên trong lòng. Nguyệt Trung Thu lúc đầu bị đập nửa bên thân chết lặng, bị thương không nhẹ, nhưng theo hắc vụ phun trào, tất cả cảm giác đau trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là một cỗ cường hoành lực lượng tràn đầy toàn thân. Nguyệt Trung Thu cảm thấy mình toàn thân tràn đầy năng lượng. Một quyền có thể chấn vỡ sơn hà, băng diệt tinh thần, ngoặc kép, nhường người kiến thức một chút lực lượng chân chính. Hắc sắc châu truyền ra thần niệm, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Nguyệt Trung Thu cảm thấy ý thức của mình đang nhanh chóng biến mất. Chỉ là trong nháy mắt liền chỉ còn lại không tới 1/3. Điểm này để Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Nếu như ý thức đang một mực tiêu tán, sẽ là như thế nào kết quả? Nhưng làm Nguyệt Trung Thu hơi an tâm chính là ý thức cũng không ở tiêu tán, mà khí thế của hắn còn đang không ngừng tăng vọt. Cho đến từ kim hào quang đánh bay hắc quang đại thịnh châu, loại kia bạo thể mà chết nguy cơ mới rút đi. Không có ý tứ, ta đem ngươi trở thành ta, nhưng cái này cũng đủ. Bảo tẩu a, thiếu niên, hắc sắc châu run lên. Hắn đối chí tôn đế mạch tràn đầy cảm giác sợ hãi. Chê cười nói, ta hiện tại đến đây, ngươi làm sao dạng? Nguyệt Trung Thu một bước bước ra, trực tiếp đứng ở khóe miệng có nốt ruồi trung niên nam một bên. Khóe miệng có nốt ruồi trung niên nam kinh hãi, kém chút từ trên ghế ngồi lật qua. Lúc này Nguyệt Trung Thu cực kỳ tà dị, chẳng những toàn thân hắc vụ nồng đậm, tự liền hai mắt cũng rũng động hắc sắc hỏa diễm. Ngươi là ai? Ba người cảm nhận được nguy hiểm tính mạng, nhịn không được lớn tiếng kêu sợ hãi. Ngươi giết các ngươi, Lời còn chưa dứt, Nguyệt Trung Thu một tay ôm Hứa Nhu, một cái tay khác dũng động vô tận hắc vụ, trực tiếp chộp tới khóe miệng có nốt ruồi nam. A, chỉ là trong nháy mắt, nam không kịp phản kháng, lạnh lùng kêu thảm, trực tiếp bị luyện hóa thành bột phấn. Trong đại sảnh phiêu đãng, trang diện chấn nhiếp nhân tâm, thực hiện hứa hẹn, sáng trưa tối các một trường, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.